Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tất cả mọi người phân phối hảo tự mình địa phương, toàn bộ lễ đường người thực mau liền tan đi ra ngoài. Tư Duyệt cũng bị Hoắc Mụ Mụ đẩy ra lễ đường, liền ở Tư Duyệt cho rằng chính mình sẽ bị an trí ở nào đó an toàn địa phương thời điểm. Lại phát hiện nàng bị Hoắc Mụ Mụ đẩy thượng thành lũy phía tây tường vây. Tư Duyệt, chẳng lẽ là Hoắc Mụ Mụ không yên tâm nàng cho nên gần đây chiếu cố. Duyệt Duyệt tới, chúng ta Duyệt Duyệt tới. Duyệt Duyệt, phía tây trên tường thành người đại đa số đều là ở cái này thị trấn ở thời gian rất lâu. Quen thuộc nơi này một thảo một mộc cao giai dị năng giả hoặc biến dị giả hoặc tăng thi. Những người này nhìn đến Tư Duyệt mẹ con hai người thượng tường thành đầu đều là phi thường nhiệt. Tình. Vài cá nhân đều nhiệt tình mà lại đây giúp đỡ nâng xe lăn. Trực tiếp đem Tư Duyệt liền người mang xe lăn cùng nhau nâng thượng đầu tường. Tư Duyệt tuy rằng hưởng thụ một phen mọi người nâng kiệu cảm giác. Nhưng là tha thứ nàng toàn bộ hành trình đều là mộng bức trạng thái. Màu đỏ hai mắt rất là mờ mịt nhìn này đàn phi thường nhiệt tình người. Nếu không phải cổ cứng đờ chuyển động lên không có phương tiện. Nàng kỳ thật rất muốn ngẩng đầu nhìn xem chính mình trên đầu mặt có hay không đỉnh quang hoàn. Cái loại này tự mang vương bá chi khí chỉ cần một cái đối mặt là có thể làm tứ hải bát hoang thần. Phục vai chính quang hoàn. Thực mau, ở Tư Duyệt tự hỏi đại gia quỷ dị nhiệt tình thời điểm. Một ly mang theo vô cùng thơm ngọt máu đưa tới Tư Duyệt bên miệng. Tư Duyệt theo bản năng liền hé miệng. Ấm áp chất lỏng mang theo một lực lượng mạc danh theo yết hầu len lỏi đến toàn thân sở hữu khí quan. Đặc biệt là còn không có hoàn toàn trường tốt thắt lưng cốt. Giờ khắc này liền hoàn toàn trường hảo. Nhưng mà một ly huyết lúc sau còn có một bình nhỏ thuần màu xanh lục chất lỏng đưa tới bên miệng. Tư Duyệt màu đỏ đôi mắt nâng lên đối diện thượng Hoắc Mụ Mụ rực rỡ lung linh hai tròng mắt. Đó là một loại chờ mong cùng một loại vội vàng hy vọng ánh mắt. Loại này chất lỏng Tư Duyệt nhìn đến quá, là phía trước Hoắc Mụ Mụ dùng để đổi đồ vật, nghe nói kêu mật hoa đồ vật, bất quá trước mắt cái này nhan sắc nùng liệt rất nhiều. Tuy rằng Tư Duyệt là nhìn Hoắc Mụ Mụ từ hoa cỏ thượng thu thập tới, nhưng là này một bình nhỏ đồ vật tràn ra tới năng lượng dao động tuyệt đối không phải cái gì mật. Hoa loại này đơn giản đồ vật. Bất quá liền mấy ngày nay ở chung tới xem Hoắc Mụ Mụ là không có khả năng hại nàng. Cho nên Tư Duyệt chỉ là tạm dừng một giây đồng hồ liền hé miệng nuốt vào kia màu xanh lục chất lỏng. Kia trong nháy mắt Tư Duyệt có một loại thật lâu vi cảm giác. Đau, từ bị cắn trở thành tang thi lúc sau Tư Duyệt không còn có cảm giác được đau đớn. Đi vào thế giới này sau cho dù thắt lưng cốt toàn bộ đoạn rớt nàng cũng không có chút nào cảm giác. Nhưng là nàng hiện tại cảm giác được đau, cho nàng uống rốt cuộc là thứ gì? Tư Duyệt màu đỏ đôi mắt hơi hơi co rụt lại, nguyên bản phản ứng có chút chậm đầu óc nháy mắt phản ứng nhanh chóng lên. Giơ tay liền cầm Hoắc Mụ Mụ còn không có thu hồi đi tay. Duyệt Duyệt, Hoắc Mụ Mụ cũng là cả kinh. Duyệt Duyệt, ta là Mụ Mụ. Tư Duyệt nhìn chính mình nắm Hoắc Mụ Mụ thủ đoạn tay. Làn da như cũ bạch mang theo than trì. Nhưng là thân thể tứ chi đã không có chút nào cứng đờ. Thậm chí Tư Duyệt cảm thấy tay nàng so với lúc trước làm nhân loại cầm dao phẫu thuật thời điểm còn muốn linh hoạt, Duyệt Duyệt, Hoắc Mụ Mụ có chút sợ hãi nữ nhi cùng dĩ vãng bất đồng phản ứng. Nhìn nữ nhi đỡ xe lăn tay vịn dẫm lên giày cao gót vững vàng đến đứng lên. Lập tức dùng mặt khác một bàn tay ở Tư Duyệt trước mặt vẫy vẫy. Duyệt Duyệt. Ta là Mụ Mụ, nhớ rõ Mụ Mụ sao? Ngoạc kép, dọa, Tư Duyệt muốn mở miệng. Trong cổ họng chỉ phát ra một tiếng ý vị không rõ gào giống thanh. Vì thế đem ánh mắt đầu hướng bên người Hoắc Mụ Mụ. Đương nhiên khóe mắt dư quang cũng đảo qua bên cạnh có chút sợ hãi, có chút kích động lại có chút. Chờ mong mọi người, Duyệt Duyệt nhớ rõ Mụ Mụ sao? Điểm một chút đầu, Hoắc Mụ Mụ ôn nhu nói. Khi nói chuyện mang theo thật cẩn thận, Tư Duyệt không rõ chính mình hiện tại biến hóa này, bất quá vẫn là gật gật đầu. sau đó liền nhìn đến bao gồm Hoắc Mụ Mụ ở bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Mụ Mụ xoa xoa cái trán hãn ngồi xổm xuống thân cúi đầu mở ra tư duyệt trên chân xiềng xích. Tạp sát, trên chân kim loại hoàn rơi xuống trong nháy mắt tư duyệt cảm thấy trong thân thể có thứ gì bị đánh. Thức, cái này làm cho nàng cả người đều là dùng mình, đỡ xe lăn tay vịn ngón tay vô ý thức căng thẳng. Giây tiếp theo bốn phía vang lên một trận hút không khí thanh. Tư duyệt cúi đầu vừa thấy nguyên bản tay vịn vị trí giờ phút này lại không. Mở ra tay chỉ có một ít cho bụi giống nhau đồ vật từ trong tay bay xuống. Tư duyệt, Sigma, cái này tình huống thấy thế nào đều như là nàng tay không đem tay vịn tạo thành bụi bặm. Chính là này có thể sao? Giơ tay phóng tới xe lăn đẩy trên tay, ngón tay hơi hơi vừa thu lại, kim loại đẩy tay giống mì sợi giống nhau trực tiếp mềm ở trong tay. Lại dùng một chút lực, đoạn xuống dưới toàn bộ kim loại tay đem liền hóa thành bột phấn. Tư duyệt, ta thề ta không có nội lực loại đồ vật này, nhưng là trình độ này thuần túy lực lượng nghiền áp mới càng khủng bố được không? Tư duyệt, mẹ nó nửa người nửa thi rốt cuộc là cái gì giống loài? Này vẫn là người sao? Vẫn là người sao? Vẫn là người sao? Thực hiển nhiên, nửa người nửa thi là nhân loại cùng tang thi hỗn huyết. Nhưng là đã xa xa thoát ly nhân loại phạm trù, tư duyệt trên mặt không có biểu tình. Nhưng là nội bộ kinh hoàng không thể miêu tả, cảm giác chính mình tựa như một cái bị phong ấn ác ma. Hiện giờ chính một chút cởi bỏ phong ấn trọng hoạch tự do. Nhưng là cái này ác ma như thế vô tri như thế ngây thơ. Lại có được loại này tồn tại tức là ác lực lượng. Chỉ là loại này sợ hãi kinh hoàng tâm tình chung lại cũng có đối tự do theo đuổi cùng đạt được lực. Lượng vui sướng. Duyệt duyệt, ngươi nghe mụ mụ nói, Hoắc Mụ Mụ giải khai tư duyệt trên chân xiềng xích sau. Duỗi tay phủng trụ tư duyệt tinh xảo mặt, ngươi nghe được lũ dã thú tiếng bước chân sao. Tư duyệt hiện tại ngũ quan minh duệ độ so phía trước càng sâu. Nơi xa rất nhỏ chấn động cùng thuộc về dã thú gào giống thanh phẳng phất bên tai biên rõ ràng. Nghe được Hoắc Mụ Mụ vấn đề theo bản năng gật đầu. Tư duyệt bởi vì khiếp sợ hoảng hốt mà có chút thất thần biểu tình lại làm Hoắc Mụ Mụ yên lòng. Liền nghe được Hoắc Mụ Mụ nói như vậy. Như vậy duyệt duyệt, giúp Mụ Mụ đem những cái đó dã thú đều đuổi đi được chứ. Tư duyệt bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Quát, duyệt duyệt, giúp Mụ Mụ đuổi đi những cái đó dã thú. Sau đó lại trở về tìm Mụ Mụ. Hoắc Mụ Mụ gắt gao nhìn chằm chằm tư duyệt. Duyệt duyệt nghe minh bạch sao? Tư duyệt hai mắt chừng đến đại đại chút nào không che giấu chính mình khiếp sợ. Tư duyệt biểu tình làm Hoắc Mụ Mụ có chút nghi hoặc lại có chút kinh hoàng. Sợ hãi nữ nhi nơi nào có không đúng. Bất quá đã không có thời gian. Duỗi tay giữ chặt tư duyệt tay đi vào trên tường thành công sự che chắn bên. Nơi đó có một phiến kiên cấu kim loại môn. Giờ phút này đã mở ra. Đi thôi duyệt duyệt, giúp Mụ Mụ đem dã thú đều đuổi đi. Hoắc Mụ Mụ ở tư duyệt còn không có phản ứng lại đây thời điểm duỗi tay xé rớt tư duyệt trên trán. Giấy vàng phù chú, giây tiếp theo dùng sức đẩy đem tư duyệt trực tiếp từ cao ngất trong mây đầu tường thượng đẩy đi. Xuống, tư duyệt còn không có phản ứng lại đây vì cái gì Hoắc Mụ Mụ muốn như vậy hung tàn mà đem nàng đẩy. Hạ tường thành, trong óc lại đột nhiên ong đến một chút. Một cổ nói không nên lời khát vọng cùng với thật lớn nhiệt lưu từ trong đầu nháy mắt tràn ngập toàn. Thân, cái kia nháy mắt tư duyệt tưởng đem trong mắt thấy tất cả đồ vật đều cắn xé nát. Loại cảm giác này rất quen thuộc, phía trước nàng bị nhặt về ra sau Hoắc Mụ Mụ cho nàng trích rớt mũ thời điểm chính là cái này cảm. Giác, chẳng qua khi đó nàng là trong nháy mắt liền mất đi lý trí. Lúc này đây lại miễn cưỡng bắt lấy lý trí cái đuôi thời điểm mà ni hốc mắt chung quanh chậm rãi. Biến hồng giống như tô lên yên chi sắc mắt ảnh, trong miệng răng nanh một chút căng ra tái nhợt môi bao vây. Nguyên bản tinh xảo giống như búp bê khuôn mặt giờ phút này mang lên điểm điểm dữ tợn. Chỉ là rốt cuộc không có giống lần trước giống nhau chạng nếu ác quỷ. Tư duyệt hoãn lại trong thân thể kêu gào bạo ngược cảm xúc sau. phát hiện thân thể phảng phất có chính mình ý thức, giống như diễn luyện quá trăm ngàn biến giống nhau. Ở rơi xuống đất trước thuần thục mà điều chỉnh tư thế, sau đó cong lên đầu gối hung hăng đạp lên. Trên mặt đất, một trận bụi đất phi dương. Tư Duyệt đứng ở chính mình dẫm ra tới hố to. Sau đó, Tư Duyệt tưởng nói nàng thật sự không hiểu như thế nào đuổi đi dã thú. Chẳng lẽ dùng hỏa sao? Thực hiển nhiên giống như không phải. Như vậy như thế nào đuổi đi? Vấn đề này đáng giá suy xét. Tư Duyệt rất muốn chậm rãi nghĩ cách, nhưng là thực hiển nhiên hướng tới bên này chạy như điên mà đến lũ dã thú cũng không có cho nàng. Thời gian này, mà theo hoạt động, tản ra máu tươi cùng năng lượng vật còn sống tiến vào tầm mắt. Tư Duyệt cảm giác chính mình lý trí có chút áp chế không ở nàng trong thân thể tàn sát bừa bãi bạo động, nơi xa phi dương bụi đất, không ngừng ngã xuống cây cối hoa cỏ làm Tư Duyệt sợ hãi cùng kinh hoàng. Nhưng là đáy lòng lại có một loại bản năng hưng phấn. Cái loại này nóng lòng muốn thử cảm giác giống như làm người thời điểm có người ở ngươi trước mặt. Bày một mâm hương cay tôm hùm đất, mà này đó không ngừng chạy như điên mà đến lũ dã thú hiện tại ở Tư Duyệt trong mắt chính là đỏ rực. Tán mê người mùi hương tôm hùm đất, Tư Duyệt sợ chết sao? Tự nhiên là sợ, nhưng là nàng phía trước đã trải qua rất nhiều lần sinh tử. Trước kia làm bác sĩ thời điểm càng là thời khắc ở cùng sinh tử giao tiếp. Nếu nói trên đời này đối với sinh tử có thể đạm mạc chỗ chi? Trừ bỏ trên chiến trường cầm vũ khí sinh ra như thế binh lính còn có ai? Phòng trường chính là cầm dao phẫu thuật thời khắc nắm người khác sinh tử bác sĩ. Làm một cái chuyên tấn công ngoại khoa bác sĩ. Chẳng sợ nàng vẫn là một cái thực tập sinh. Nàng lá gan cũng xa so thường nhân tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Tư Duyệt một người trực diện chạy như điên mà đến thú triều. Cái kia nháy mắt nàng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nàng xác nhận một chút. Đó chính là loại này cùng loại sự tình nàng khẳng định không phải lần đầu tiên như vậy làm. Cho nên trên tường thành mọi người mới có thể như vậy nhìn nàng. Cho nên ngày thường phi thường yêu quý nàng Hoắc Mụ Mụ mới có thể không hề cố kỵ đẩy nàng hạ tường. Thành, nói không chừng ở Hoắc Mụ Mụ trong mắt, đây là một cái quang minh chính đại làm nàng thống khoái vui vẻ cơ hội. Nhưng là hiện giờ trong thân thể linh hồn đã biến hóa. Hiện tại Tư Duyệt cũng không biết nên làm như thế nào. Dư lại duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem hết thảy giao cho thân thể này bản năng. Tư Duyệt hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra chính mình lý trí đối với trong thân thể kia cổ bạo ngược lực lượng áp chế. Bất quá nháy mắt lý trí liền giống như bị hồng thủy hướng hủy hoại đê đập trở nên rách nát mà mơ hồ. Tư Duyệt quanh thân khí thế lập tức liền thay đổi, thật là tựa như mới từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Trong cổ họng phát ra ý vị không rõ gào giống thanh hướng tới thú triều tới phương hướng vọt qua đi. Chờ đến Tư Duyệt lại lần nữa lấy lại tinh thần hồi phục ý thức thời điểm. Liền thấy chính mình trước mắt thổi qua một mảnh huyết vụ. Trên người hồng nhạt mang theo đường viền hoa cập đầu gối váy tuy rằng không có nơi nào phá rớt. Nhưng là đã nhuộm đầy máu tươi. Có cao cao không thấm nước đài dài cao gót thượng thực thần kỳ không có bất luận cái gì hư hao. Chỉ là mãn giày dính đầy thịt nát. Mà để cho nàng khiếp sợ chính là nàng hai tay cắt sách theo nửa bên không biết tên đại hình dã thú. Thi thể, chỉ tay xé quá nhanh để Tư Duyệt, tay xé dã thú gì đó muốn hay không như vậy hung tàn. Này muội tử trước kia đều không cần công cụ sao? Tư Duyệt đối chính mình như thế hung tàn có chút tiểu hơi sợ. Còn có chút cảm khái, bất quá lũ dã thú cũng không có cấp Tư Duyệt cảm khái cơ hội. Lấy lại tinh thần cái kia nháy mắt cũng đã có vài chỉ dã thú gầm rú hướng tới nàng phát lại đây. Tư Duyệt cơ hồ là theo bản năng nhảy dựng lên nhấc chân đá bay lao thẳng tới chính mình bề mặt kia. Một con, sau đó khom lưng tránh thoát bên trái dã thú. Duỗi tay bắt lấy bên phải dã thú cái đuôi sau này một túm hợp với mặt sau hai chỉ cùng nhau tạp đi. Ra ngoài. Mang giày cao gót vững vàng đạp lên đều là dã thú rách nát thi thể Tư Duyệt. Một quyền tạp hướng tới nàng phát lại đây thùng nước thô. Không biết là xà vẫn là cái gì chủng loại rắn. thùng nước thô rắn đầu nháy mắt liền biến thành tán ở không trung thịt nát. Trước nửa đoạn toàn bộ nát, phần sau đoạn tắc bay ngược trở về đem mặt sau phác lại đây mấy chỉ giã. Thú toàn bộ tạp bay đi ra ngoài, Tư Duyệt lắc lắc cũng không cảm giác được đau tay, lại xem mặt khác giã thú. Phát hiện hướng tới nàng bên này giã thú toàn bộ tránh đi cùng nàng trực diện va chạm chiều hai bên. Chen qua đi đường vòng, Tư Duyệt không biết còn muốn hay không tiếp theo tay xé giã thú. Nàng kiếp trước chỉ là đi theo trong trường học các sư huynh thoáng luyện qua mấy tay phòng thân. Thuật, cũng không có nghe nói chính mình có gì đặc biệt hơn người võ học thiên phú. Càng không có đụng tới ven đường khen ngươi cốt cách thanh kỳ sau đó muốn thu ngươi làm đồ đệ hoặc là bán ngươi võ lâm bí tịch lão nhân. Cho nên vừa rồi chỉ là liền thân thể bản năng thoáng sờ đến một chút đánh nhau. Hoặc là nói nghiền áp cảm giác nàng cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Bất quá nhìn xem bên người nhiều như vậy vòng quanh đi dã thú chỉ là đứng cũng không phải biện pháp. Bằng không coi như luyện luyện tập. Nếu Tư Duyệt vừa mới không có ở thanh tỉnh dưới tình huống đem thùng nước thô rắn trực tiếp một quyền bạo, phòng trừng nàng đối mặt này đó dã thú còn có chút khiếp đảm. Nếu không phải này đó dã thú hiện tại ngược lại bởi vì sợ hãi vòng quanh nàng đi, nàng có lẽ cũng sẽ không thật sự thêm can đảm từ thử xem hiện tại thân thể này. Trên thế giới sự tình thường thường chính là như vậy, ngươi cường ta liền nhược, ngươi nhược ta liền cường. Tư Duyệt tự nhận là một cái thực bình thường người, trừ phi uy hiếp chính mình sinh tồn, bằng không gặp mạnh tác cường gì đó chính là cái thần thoại. Tác giả có lời muốn nói, xé xé toàn bộ xé, hết chương.